Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Cơn gió lạnh buốt cuộn lên, những đám mây hấp tấp trôi xa. Qua một lớp cửa kính, nhưng Đường Ngụy Thanh vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh giá đang len lỏi trong không gian. Rốt cuộc thì ai đã tố cáo Hà Đại Dục? Đường Ngụy Thanh vẫn nghĩ mãi về vấn đề này. Lý Hữu Thu hiểu rõ tâm tư của Đường Ngụy Thanh, kịp thời quan sát cấp trên nghĩ gì, muốn gì, sau đó giả vờ như vô tình nói ra, đó là một nghệ thuật của người làm cấp dưới. Mới sáng sớm, Lý Hữu Thu đã tới văn phòng của Đường Ngụy Thanh. Sáng tới xin chỉ thị, tôi tới báo cáo, đó là thói quen của anh nhiều năm nay, cũng nhờ thói quen này mà anh giành được sự tin tưởng của lãnh đạo. Trong thời gian làm việc, ít nhất cứ cách 2 tiếng đồng hồ lại để lãnh đạo nhìn thấy mình, đó cũng là một lý thuyết mà Lý Hữu Thu rất hay vận dụng. Chủ nhiệm Đường, tôi nghe nói người tố cáo Hà Đại Dục là một người nặc danh. Lý Hữu Thu nói. Đường Ngụy Thanh không lên tiếng, trong lòng nghĩ như thế có khác gì là không nói đâu. Phan Băng Băng và Hà Đại Dục đều là những người rất thân thiết với Đường Ngụy Thanh. Một người là tình nhân, một người là tâm phúc. Gần như cùng một lúc, hai người thân thiết nhất của Đường Ngụy Thanh đều xảy ra sự cố. Điều này khiến Đông trở tay không kịp. Hà Đại Dục từng định cho Phan Băng Băng lên làm chức phó trong cục kiến thiết. Cũng từng nhắc chuyện này rất nhiều lần trước mặt Đường Ngụy Thanh. Đường Ngụy Thanh biết Hà Đại Dục làm vậy là vì muốn lấy lòng mình. Mặc dù mối quan hệ của ông và Phan Băng Băng rất ám muội, nhưng là một lãnh đạo chủ chốt trong thành phố, đầu óc của ông vẫn còn tỉnh táo, bởi vậy ông không đồng ý. Một mặt là vì Phan Băng Băng vẫn còn trẻ, chưa tới 30 tuổi mà đã leo được lên tới chức phó phòng. Ở Đông Lạc này coi như đã là một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi lắm rồi. Mặc dù Phan Băng Băng xuất thân là một cán bộ đoàn, nhưng kinh nghiệm vẫn còn non nớt. Cho cô làm cấp phó ở cục kiến thiết thì rõ ràng là không thể thuyết phục được người khác. Nói không chừng còn chưa lợn lành thành lợn que. Không những ảnh hưởng tới sự đoàn kết và ổn định trong ban lãnh đạo cục kiến thiết, mà nếu không cẩn thận còn ảnh hưởng tới tiền đồ chính trị của bản thân ông. Đường Ngụy Thanh không bao giờ mạo hiểm như vậy. Sau đó quả nhiên có người phản ánh rằng Hà Đại Dục là người độc đoán, không có tác phong dân chủ. Vì việc này mà Đường Ngụy Thanh còn phải tìm Hà Đại Dục để nói chuyện, bắt ông ta khiêm tốn một chút. Lý Hữu Thu nói với Đường Ngụy Thanh, trước khi tới tỉnh đón Phan Băng Băng về Đông Lạc, đồng chí của cục kiến thiết thành phố còn đưa chị tới bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ là Phan Băng Băng mắc bệnh ăn cắp vặt. Bệnh ăn cắp vặt, đó là bệnh gì? Đường Ngụy Thanh hỏi. Nghe nói đó là một căn bệnh rất kỳ lạ, thuộc vào chứng bệnh tâm lý, thường xuyên xuất hiện ham muốn ăn trộm mà không thể tự điều khiển được. Đồ ăn cắp được cũng không phải đồ mà mình cần dùng, cũng không đắt tiền. Nhiều khi ăn cắp được rồi họ còn vứt đi, tặng người khác hoặc là giấu đi. Người mắc bệnh này trước khi thực hiện hành vi ăn cắp thường có cảm giác căng thẳng. Khi ăn cắp hoặc ăn cắp xong thì có cảm giác hả hê, thỏa mãn. Loại người này được gọi là kẻ cắp vặt. Thực ra là một dạng bệnh chứ không phải do vấn đề phẩm chất đạo đức. Lý Hữu Thu đáp. Đúng là quái lạ thật. Lần đầu tiên tôi nghe nói tới chứng bệnh này. Phan Băng Băng tiếp nhận điều trị chưa? Đường Ngụy Thanh quan tâm hỏi. Trong báo cáo của cục kiến thiết nói rằng Phan Băng Băng tiến hành điều trị tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ cũng đã đưa ra phương án điều trị cho cô ấy. Căn bệnh này có chữa khỏi được không? Hình như chủ yếu là điều trị tâm lý, quá trình tương đối dài, vừa uống thuốc vừa điều chỉnh tâm lý theo sự hướng dẫn của bác sĩ, cần một khoảng thời gian mà bản thân cũng phải phối hợp với bác sĩ. Lát nữa tôi sẽ mang báo cáo của cục kiến thiết sang cho ông xem. Nghe nói Phan Băng Băng bắt đầu tiếp nhận điều trị, Đường Ngụy Thanh yên tâm hơn được đôi chút. Lý Hữu Thu nói với Đường Ngụy Thanh rằng sau khi Phan Băng Băng xảy ra chuyện, chồng của cô đã tới tìm lãnh đạo của cục kiến thiết, nhờ họ đã mà tới tỉnh để bảo lãnh Phan Băng Băng về nhà. Chồng của Phan Băng Băng tên là Lữ Mão Mão, hai người từng là bạn học thời trung học, tốt nghiệp trung học xong họ đều lên đại học, sau đó lại về quê cũ là huyện Tô Thủy tham gia công tác. Sau một lần tình cờ gặp lại nhau trong cuộc họp lớp, Lữ Mão Mão bắt đầu tấn công cô bạn học cũ. Phan Băng Băng vốn xinh đẹp lại hoạt bát dễ thương nên người theo đuổi cô rất nhiều. Lữ Mão Mão ngoại hình không có gì đặc biệt, con người thật thà, nhân hậu, bình thường cũng ít nói. Trong cuộc chiến tình yêu này, chỉ cần không cẩn thận là sẽ tan thành xác pháo. Nhưng Lữ Mão Mão lại áp dụng chiến thuật chậm mà chắc, ngày nào cũng viết cho Phan Băng Băng một bức thư, gọi một cú điện thoại, tặng một bó hoa tươi. Cứ như thế, Lữ Mão Mão dần trở nên nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh, cuối cùng trở thành đức lang quân của Phan Băng Băng đúng như ước nguyện. Sau khi kết hôn, Lữ Mão Mão vô cùng chiều chuộng Phan Băng Băng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà chỉ cần Phan Băng Băng nói một câu là anh sẽ làm y như thế. Phan Băng Băng đã làm thành chức phó bí thư huyện đoàn thì Lữ Mão Mão vẫn chỉ là một thư ký quen ở cục dân chính huyện. Sau đó Phan Băng Băng được điều tới thành đoàn làm bộ trưởng bộ tuyên truyền. Anh vẫn chỉ là thư ký. Lúc này anh còn thấy tự hào và vinh dự về người vợ đảm đang của mình. Từ khi Phan Băng Băng trở thành lãnh đạo cấp phó phòng thì Lữ Mão Mão vẫn là thư ký được điều tới văn phòng cục dân chính. Mặc dù ngoài mặt anh vẫn tỏ ra hãnh diện vì vợ, nhưng trong lòng bắt đầu thấy buồn phiền về khoảng cách địa vị giữa hai người, thậm chí còn nảy sinh tâm lý tự ti. Người vợ xinh đẹp của anh giống như một cuốn sách bán chạy, ai cũng muốn mở ra xem. Có lúc anh cũng nghe thấy vài lời đồn đại, nhưng trong lòng mình anh vẫn kiên quyết phủ nhận, cho rằng đó là do người ta đố kỵ, cố ý khích bác vợ chồng anh. Từ sau khi Hà Đại Dục bị song quy, Đường Ngội Thanh vẫn cố giữ bình tĩnh, không chủ động thăm hỏi tin tức. Vừa nãy Lý Hữu Thu nói Lữ Mão Mão ra mặt giúp đỡ vợ khiến ông thấy thấp thỏm không yên, quyết định tìm hiểu một chút tình hình. Thế là ông thay đổi sách lược, quyết định nắm quyền chủ động. Buổi chiều, Mạnh Quốc Ân được Lý Hữu Thu mời tới phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát biểu xong, còn cách thời gian dùng bữa tối một khoảng thời gian, Lý Hữu Thu mời Mạnh Quốc Ân tới văn phòng của Đường Hội Thanh ngồi một lát. Đường Hội Thanh thấy Mạnh Quốc Ân nói bài phát biểu của ông rất thành công, vừa có trình độ lý luận rất cao mà ngôn từ còn sinh động, lại kết hợp được với các vụ án quan chức hủ bại rất điển hình, có ý nghĩa cảnh cáo rất cao. Mạnh Quốc Ân nghe Đường Hội Thanh tâng bốc mình thì vô cùng sung sướng. Lý Hữu Thu mang trà vào, Mạnh Quốc Ân nhận tách trà, vội vàng đứng lên nói là thư ký trưởng Lý đích thân phục vụ mình như thế, quy cách cao quá khiến ông ta thấy sợ hãi. Lý Hữu Thu đáp rằng trước mặt chủ nhiệm Đường và bí thư Mạnh, anh chỉ là thư ký thôi, không dám thêm chữ trưởng vào sau. Mạnh Quốc Ân nói: thư ký trưởng thật biết đùa, chức vụ của anh cao hơn tôi, làm thế tôi tổn thọ quá. Mạnh Quốc Ân là phó bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố, cục trưởng cục giám sát, nhưng lại thích người khác gọi mình là bí thư Mạnh chứ không phải là cục trưởng Mạnh. Có lẽ vì cái danh xưng bí thư nghe có vẻ quyền uy hơn. Sau khi Mạnh Quốc Ân ngồi yên trên ghế, ba người hàn huyên với nhau một lát, Lý Hữu Thu giả vờ vô tình hỏi: bí thư Mạnh, gần đây tiếng tăm của thành phố Đông Lạc của chúng ta không tốt lắm. Hà Đại Dục mới bị song quy chưa lâu, phó chủ tịch Mã lại xảy ra chuyện. Tôi nghe nói giờ đây trong chốn quan trường của Đông Lạc, lòng người hoang mang lắm. Đại biểu của Hội đồng Nhân dân cũng nói sợ nhất là phải chào hỏi các đồng chí bên Ủy ban Kỷ luật các anh. Không làm việc gì xấu, sao sợ mang gõ cửa? Mạnh Quốc Ân cười nói: bí thư Mạnh nói vậy không hay rồi, sao tôi lại nghe như thầy anh ví các đồng chí bên Ủy ban Kỷ luật là ma vậy? Lý Hữu Thu đùa: hà hà, chúng tôi không phải ma mà là người chuyên bắt ma. Mạnh Quốc Ân vui vẻ nói: bí thư Mạnh, thế Hà Đại Dục rốt cuộc là bị làm sao? Chẳng nhẽ có vấn đề lớn thế à? Lý Hữu Thu cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Đường Ngội Thanh vẫn im lặng ngồi một bên lắng nghe, không lên tiếng. Ông là người bố trận, Lý Hữu Thu là người bay cờ, Mạnh Quốc Ân là một quân cờ trong tay họ. Trong ván cờ cuộc đời này, sự tồn tại của một người chỉ có hai phương thức, hoặc là bị người khác coi là quân cờ, hoặc là coi người khác là quân cờ. Nếu anh không thể thành người chơi cờ, vậy thì anh chỉ có thể ngoan ngoãn làm quân cờ. Chà, vấn đề của Hà Đại Dục có phải là vấn đề lớn này không thì tôi cũng không rõ. Hiện nay vẫn đang trong quá trình điều tra. Chuyện của anh ta tôi không phụ trách. Còn về việc tiến hành song quy với anh ta thì lúc đầu là do Ủy ban Kỷ luật thành phố đưa ra. Do hóa đơn chi tiêu của cục kiến thiết ảnh hưởng quá lớn ở trên mạng nên thu hút sự chú ý của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hiện nay Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng đã bắt đầu bắt tay vào điều tra. Chúng tôi đã bàn giao anh ta cho tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi. Mạnh Quốc Ân tiết lộ. Đinh Ngộ Thanh nghe câu trả lời của Mạnh Quốc Ân, trong lòng thầm kinh hãi. Ông không ngờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã bắt tay vào điều tra Hà Đại Dục. Tin tức này là một đòn đánh rất mạnh đối với ông. Để che giấu sự bất an trong lòng, ông nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Chẳng nhẽ Hà Đại Dục thực sự có vấn đề, mà vấn đề lại rất lớn. Lý Hữu Thu cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vụ án của Phó Chủ tịch Mã vừa xảy ra, vấn đề của Hà Đại Dục có to tới đâu cũng thành nhỏ. Trước mắt, tâm trạng của các đồng chí, các cơ quan trong thành phố đều không ổn định. Sự việc này đối với Đông Lạc mà nói, ảnh hưởng quả thật rất lớn. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đều bị chấn động, ra lệnh cho các cơ quan hữu quan nhanh chóng điều tra. Áp lực của bên chúng tôi rất nặng nề. Hôm nay nếu không phải nề mặt chủ nhiệm Đường thì tôi cũng không tới đây phát biểu đâu. Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, mọi người đều phải chú ý. Mạnh Quốc Ân hình như đang phân trần với Đường Hội Thanh. Được biết Hà Đại Dũng giao cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra, Đường Hội Thanh hoàn toàn không còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Ông ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa Mạnh Quốc Ân và Lý Hữu Thu. Quốc Ân này, lẽ ra tối nay tôi phải cùng anh ăn cơm, nhưng vừa nãy mới nhận được điện thoại của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo cho tôi lên tỉnh dự một cuộc họp. Bởi vậy tối nay đành phải để đồng chí Bạch Khoa dùng bữa với anh. Hữu Thu không phải lên tỉnh với tôi, xin lỗi anh nhé. Lý Hữu Thu nghe Đường Ngộ Thanh nói vậy khựng lại, nhưng sau đó lập tức phản ứng luôn, tiếp lời. Đúng vậy, lần sau chủ nhiệm Đường và tôi sẽ mời anh ăn cơm. Lần này coi như nợ Bí Thư Mạnh một món nhé. Chủ nhiệm Đường và thư ký trưởng nói gì thế? Các anh có việc đương nhiên là quan trọng, các anh cứ làm việc đi. Mạnh Quốc Ân đáp, sau đó đứng lên cáo từ. Lý Hữu Thu biết Đường Ngộ Thanh muốn tới Lệ Dương, bèn lập tức sắp xếp lái xe. Nhờ có đường cao tốc nên từ Đông Lạc tới Lệ Dương chỉ phải ngồi xe chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Trên xe, Đường Ngộ Thanh gọi điện thoại cho người bạn học cũ là Vương Đạo Lợi ở phòng tư pháp tỉnh, nhờ ông ta hẹn người phụ trách của Ủy ban Kỷ luật tỉnh là Mạch Gia Lâm ra ngoài ăn bữa tối. Vương Đạo Lợi là phó phòng tư pháp, là bạn học đại học của Đường Hội Thanh. Hai người ngày xưa là cả cứng của nhau, vẫn luôn duy trì mối quan hệ vô cùng thân thiết. Vương Đạo Lợi và Mạnh Gia Lâm lại là bạn học hồi ở trường đảng, mối quan hệ cũng rất tốt. Mạnh Gia Lâm mặc dù chỉ là chủ nhiệm của một văn phòng, nhưng là nhân viên điều tra kỷ luật, do thân phận đặc biệt nên cũng là một nhân vật có tiếng nói trong tỉnh Đông Hải. Không lâu sau, Vương Đạo Lợi gọi điện thoại lại, nói là tối nay Mạnh Gia Lâm có chuyện không thể ra ngoài được. Đường Hội Thanh nói, tôi mặc kệ, tóm lại là anh phải mời bằng được Mạnh Gia Lâm. Vương Đại Lợi nói, Đường Tam Tạng, anh đừng có ngang, người ta thực sự không thể ra ngoài được. Đường Tam Tạng là biệt hiệu mà Vương Đạo Lợi đặt cho Đường Hội Thanh hồi còn đi học. Đường Hội Thanh cũng gọi Vương Đạo Lợi là Vương Đạo Dĩ. Đường Hội Thanh nghe vậy thì sốt ruột. Vương Đạo Dĩ, tôi mặc kệ, tóm lại là kiểu gì anh cũng phải hẹn được người ta cho tôi. Vương Đạo Lợi nói trong điện thoại. Đừng tam tạng chó chết, anh ngang ngược quá đấy. Đường Ngộ Thanh không cho ông ta cơ hội nói tiếp. Tôi sắp tới Lệ Dương rồi, tối nay chúng ta cùng ăn tối, không gặp không về. Sau đó cúp điện thoại. Khi gần tới tỉnh, Vương Đạo Lợi lại gọi điện thoại tới. Nói là Mạnh Gia Lâm thực sự không thể tới ăn tối được, nhưng khoảng 10 giờ tối thì có thể ra ngoài uống trà. 10 giờ tối, Vương Đạo Lợi phái tài xế đi đón Mạnh Gia Lâm tới quán trà ở khách sạn Long Ẩn, nơi thường xuyên dùng để tiếp khách của tỉnh ủy. Đường Ngội Thanh, Vương Đạo Lợi, Mạnh Gia Lâm, Lý Hữu Thu, 4 người cùng ngồi uống trà. Ngoại trừ Đường Ngội Thanh là cán bộ cấp phòng, còn 3 người kia đều là cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng. Nhờ Vương Đạo Lợi nên Mạnh Gia Lâm cũng chẳng xa lạ gì với Đường Ngội Thanh và Lý Hữu Thu. Họ đã cùng nhau uống trà rất nhiều lần, có thể coi là người quen cũ. Mấy người hàn huyên với nhau vài câu rồi bắt đầu chuyện trò. Mạnh Gia Lâm xuất thân là người làm công tác kiểm tra kỷ luật, bởi vậy kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thấy Vương Đạo Lợi 5 lần 7 lượt gọi điện hẹn mình ra ngoài, biết là chắc chắn sẽ có chuyện. Lúc tới, tất cả Đường Hội Thanh và Lý Hữu Thu có mặt ở đó, trong lòng ông cũng hiểu được vài phần. Chủ nhiệm Mạnh, ngày nào anh cũng vất vả hết chỗ này tới chỗ khác, như thế là không phù hợp với tinh thần kiến thiết xã hội hài hòa của Trung ương. Nếu các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật các anh từ sáng tới tối đều không có việc gì làm thì chứng tỏ công tác chống tham ô tham nhũng của chúng ta rất thành công. Đừng Ngộ Thanh đùa một câu để tạo bầu không khí thoải mái. Lão Đường nói đúng quá. Thực ra chúng tôi cũng không muốn phải bận rộn thế đâu. Anh tưởng là các đồng chí ở ủy ban kỷ luật thích tự mua dây buộc mình hay sao? Mạnh Gia Lâm gọi Đường Ngộ Thanh là Lão Đường chứng tỏ mối quan hệ của họ khá thân thiết. Chủ nhiệm Mạnh, Đông Lạc của chúng tôi gần đây xảy ra chuyện lớn. Chính là chuyện của Phó Chủ tịch thành phố Mã Trị Đông. Chắc là anh cũng biết rồi. Giờ mọi người trong Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Lạc đều hoang mang lắm. Ai ai cũng bàn tán chuyện này. Nghe nói cơ quan kiểm tra, kỷ luật, giám sát cũng tham gia điều tra. Chủ nhiệm Mạnh, liệu có người của Hội đồng Nhân dân thành phố chúng tôi liên quan tới việc này không? Lý Hữu Thu chen lời. Anh phát biểu với tư cách là thư ký trưởng của Hội đồng Nhân dân thành phố. Như vậy ít nhiều gì cũng có quan hệ với công việc, không quá đường đột. Mạnh Gia Lâm, nếu sẵn sàng tiết lộ tin tức thì cũng không cảm thấy quá khó xử. Hai bên đều có sẵn đường lui, không rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Trước đó, Đường Ngộ Thanh và Lý Hữu Thu đã bàn bạc trước với nhau. Đầu tiên, Lý Hữu Thu sẽ đa mặt giả bộ hỏi thăm chuyện của Mã Chi Đông. Sau đó lại giò bờ nhân tiện nói sang chuyện của Hạ Đại Dục. Suốt buổi trò chuyện này, Lý Hữu Thu sẽ nắm quyền chủ động. Đường Ngộ Thanh không nói nhiều, làm vậy đương nhiên là có lợi ích. Ý đồ của Đường Hội Thanh khi tới Lệ Dương này sẽ không quá rõ ràng. Mã Chi Đông vừa chết, tỉnh ủy đã lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp bàn bạc về cách xử lý. Ban đầu, tỉnh ủy còn do dự trong việc có nên để ủy ban kỷ luật phái tổ điều tra tới ở lại thành phố Đông Lạc hay không. Thứ nhất là sau khi Mã Chi Đông chết, không có ai tố cáo vấn đề gì về ông ấy. Thứ hai là vì cũng muốn nể mặt đồng chí Lý Đại Quốc. Thế là tỉnh ủy phái người tới nói chuyện với đồng chí Lý Đại Quốc. Không ngờ thái độ của ông ấy rất kiên quyết. Nó là nhất định tỉnh ủy phải phái tổ điều tra xuống đó, điều tra rõ ràng xem ai hại chết Mã Chi Đông. Lý Đại Quốc hùng hồn nói rằng, dựa vào những hiểu biết của ông với Mã Chi Đông thì ông tuyệt đối không tin rằng Mã Chi Đông lại làm những việc vi phạm kỷ luật. Chắc chắn là Mã Chi Đông đã làm đảo lộn cái quy tắc ngầm trong giới chính trị ở Đông Lạc, nên có người bày mưu hại anh ấy. Thái độ này của Lý Đại Quốc khiến sự việc khó khăn hơn. Tổ điều tra còn chưa xuống đó mà ông ấy đã đưa ra kết luận như vậy thì tổ điều tra phải làm thế nào? Bởi vậy ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi cũng không dám vội vàng trong việc này. Mạnh Gia Lâm tiết lộ. Đường Ngộ Thanh nghe nói Lý Đại Quốc yêu cầu điều tra người đã hại chết Mã Chi Đông. Trong lòng ông giật thót nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Đồng thời đứng trên góc độ của lãnh đạo thành phố chen vào một câu. Các đồng chí của thành phố Đông Lạc chúng tôi đều hy vọng vụ án này sớm có kết luận. Như vậy mới không có tin đồn thất thiệt, khiến cán bộ toàn thành phố đều hốt hoảng không yên. Mọi người đều trò chuyện rất lâu xung quanh việc của Mã Chi Đông. Đây là ý đồ của Đường Hội Thanh. Thế như, Mạnh Gia Lâm sẽ cảm thấy mục đích chuyến đi này của ông là muốn thăm dò tin tức có liên quan tới Mã Chi Đông. Khi bữa trà sắp kết thúc, Lý Hữu Thu vừa rót thêm trà cho Mạnh Gia Lâm, vừa giả bộ tình cờ hỏi. Chủ nhiệm Mạnh, đối với thành phố Đông Lạc chúng tôi mà nói, gần đây nhiều việc xảy ra quá. Chủ tịch Mã vừa xảy ra chuyện, cả Đông Lạc như rơi vào chảo dầu. Mấy hôm trước lại nghe nói Hạ Đại Dục bị ủy ban kỷ luật tỉnh song quy nữa. Đúng là thiên hạ không thể thái bình rồi. Chuyện của Hạ Đại Dục không do tôi quản lý mà do người của phòng số 3 lo. Theo như kinh nghiệm phá án của tôi thì Hạ Đại Dục chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tôi thấy cục trưởng cục đất đai, cục trưởng cục quy hoạch và cục trưởng cục kiến thiết đều là những vị trí rất nguy hiểm. Nghe nói khi Đông Lạc của các anh cải cách cơ cấu đã hợp nhất cục quy hoạch với cục xây dựng thành cục kiến thiết, quyền lực của Hạ Đại Dục lại càng lớn hơn. Quyền lực càng lớn thì nguy hiểm cũng theo đó mà cao hơn. Mạnh Gia Lâm trịnh trọng nói. Đừng Ngộ Thanh nghe Mạnh Gia Lâm nói vậy, trong lòng lo lắng lắm, không cẩn thận tay gạt đổ tách trà để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Ông tiện tay đổ hết nước trong tách trà ra, giả bộ như đang rửa tách trà, sau đó lại rót thêm nước vào tách. Hà Đại Dục là một con ma hại người. Mạnh Gia Lâm đột nhiên buông một câu. Một Mã Chi Đông đã đủ khiến Dương Bạch Khê của các anh mệt lắm rồi, lại thêm một Hà Đại Dục, như thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghe nói tỉnh ủy vốn định cho Dương Bạch Khê lên làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhưng gần đây liên tiếp xảy ra chuyện khiến ông ấy rơi vào thế bị động. Ông ấy cũng thật là xui xẻo, đúng vào lúc quan trọng này thì xảy ra một đống chuyện. có lẽ đó là điềm báo chẳng tốt lành gì. Mạnh Gia Lâm lại tiết lộ một tin tức mới. Vương Đạo Lợi bất giác thở dài một tiếng. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mạnh Gia Lâm vì chuyện phá án nên có mối quan hệ rất thân thiết với người của tỉnh ủy. Tin tức của ông ta vô cùng đáng tin cậy. Nghe ông ta nói từ vấn đề đi ở của Dương Bạch Hề, Đường Ngội Thanh không nói gì, nhưng trong lòng thì thấy hơi lạnh lẽo, cảm giác tiếc cho Dương Bạch Hề, đồng thời cũng lo lắng cho tiền đồ của chính mình. Trong lòng thầm chửi một câu: còn chó Hà Đại Dục, xem ra lần này mới hại ông thê thảm thật rồi. Thấy tin tức muốn thăm dò đã tương đối ổn, Đường Ngội Thanh bèn đánh mắt ra hiệu cho Lý Hữu Thu. Lý Hữu Thu hiểu ý nói: chủ nhiệm Mạnh là người bận rộn, chịu bớt chút thời gian đã uống trà với chúng tôi, thật là vinh hạnh quá. Lần sau tới Đông Lạc, nhớ gọi điện thoại cho chủ nhiệm Đường và tôi nhé. Chúng ta uống một trận cho đã. Biết trưởng phòng Vương với chủ nhiệm Mạnh thích thưởng trà, chúng tôi lần này mang theo một chút trà quê chẳng đáng tiền, mời hai vị nhận giúp cho. Quả quê mà Lý Hữu Thu nói chính là trà Vân Vũ của Đông Lạc. Đây là loại trà nổi tiếng được trồng trên ngọn núi cao nhất của Đông Lạc. Hơn nữa chỉ trồng được trong khoảng 3 mẫu ruộng nên sản lượng vô cùng có hạn, vì vậy mới trở nên quý giá, giá thành vô cùng cao. Thông thường chỉ có lãnh đạo tỉnh mới được thưởng thức loại trà này. Mạnh Gia Lâm nói trà này quá quý giá, ông không dám nhận. Lý Hữu Thu vội vàng nói trà này không đắt, chỉ là quà quê thôi mà. Bốn người cùng bật cười ha hả, rồi ai về nhà nấy. Tổ chuyên án do Phòng Công an tỉnh tổ chức trước khi đưa ra kết luận về vụ án của Mã Chi Đông đã mời Dương Bạch Hề và Bí thư Pháp ủy thành phố Hạ Mạnh tham gia một cuộc họp. Ý của tổ chuyên án rất rõ ràng, cho rằng thông qua sự quan sát và các chứng cứ mà họ đã thu thập được, Mã Chi Đông chết là do nhảy lầu tự sát. Bởi vì căn cứ vào các vết tích để lại trên hiện trường mà suy đoán, thì Mã Chi Đông ngã xuống từ tầng 4. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy khi đó không có người ngoài vào. Vừa nghe tổ chuyên án chuẩn bị công bố kết quả vụ án là nhảy lầu tự sát, Dương Bạch Kỳ đã tỏ ra thấp thỏm không yên. Hạ Mạnh thấy vậy lập tức nói: tổ chuyên án do Phòng Công an tỉnh tổ chức, các vị đều là chuyên gia, bởi vì ý kiến đương nhiên là rất có quyền uy, nhưng tôi vẫn còn vài chỗ cảm thấy không rõ lắm. Theo như hiểu biết của tôi về đồng chí Mã Chi Đông thì ông ấy không có động cơ và lý do để tự sát. Ngay một ngày trước khi xảy ra chuyện, tôi và ông ấy còn nói chuyện với nhau, cảm thấy tâm trạng của ông ấy rất tốt, không có biểu hiện gì bất thường. Hay nói cách khác, cho dù không có người ngoài ở đó thì cũng chưa chắc là tự sát. Liệu có người nào đó giết phó chủ tịch Mã trước, sau đó chuyển thi thể tới hiện trường rồi ngụy tạo hiện trường tự sát giả hay không? Hà Mạnh đã nhận được chỉ thị của Dương Bạch Hề từ trước, bảo ông làm công tác với bên công an, cố gắng đừng để bên đó đưa ra kết luận nhảy lầu tự sát. Bởi như vậy truyền ra ngoài thì thật là khó nghe, ảnh hưởng tới hình tượng của Đông Lạc, nói không chừng còn kéo theo những việc gì không hay cũng nên. Điều Dương Bạch Hề lo lắng nhất là cái chết của Mã Chi Đông sẽ đạp đổ tiếng tăm mà giới chính trị của Đông Lạc đã gây dựng bao nhiêu năm nay. Vì vậy, ngay từ đầu, Dương Bạch Hề đã coi việc xử lý cái chết của Mã Chi Đông là việc quan trọng hàng đầu, yêu cầu các đơn vị phải coi việc này là một hình thức bảo vệ chính trị của Đông Lạc và ổn định xã hội của thành phố. Nghe Hạ Mạnh nói vậy, đồng chí của tổ chuyên án lập tức đưa ra các chứng cứ có liên quan, đồng thời bật máy chiếu lên, phát các đoạn băng chứng cứ. Trong camera có quay đó, 7 giờ tối Mã Chi Đông vào phòng làm việc, sau đó không còn người nào khác đi vào. Trong thời gian này, chỉ có 5 người từ tòa nhà ủy ban ra ngoài, một người là thư ký của văn phòng ủy ban thành phố, bởi vì làm thêm giờ nên 7 giờ 15 mới ra về. Ngoài ra còn hai nhân viên quét dọn phụ trách việc làm vệ sinh, 7 giờ 30 họ ra về. Người cuối cùng là phó thư ký trưởng của ủy ban thành phố cùng với một cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang. Các chuyên gia của tổ chuyên án nói, sau khi đã điều tra kỹ càng, thu thập chứng cứ, phân tích kỹ thuật cùng với việc lấy lời khai từ các nhân chứng, kết hợp với những đoạn video mà camera quay lại được, thì viên thư ký làm thêm giờ và hai nhân viên quét dọn là những người đầu tiên được loại trừ khỏi danh sách nghi can. Chỉ có viên phó thư ký trưởng Hà Tam Hảo là có dấu hiệu đáng nghi. Phòng làm việc của anh ta và Mã Chi Đông cùng ở tầng 4. Văn phòng của Hà Tam Hảo ở đầu phía tây của tầng 4. Văn phòng của Mã Chi Đông thì ở sát hướng đông, khoảng cách giữa hai văn phòng khoảng 50 mét. Trong video có hiện rõ 7 giờ 48 phút, Hà Tam Hảo mới rời khỏi văn phòng của mình. Sau khi ra ngoài thì anh ta tắt đèn hành lang đi, không đi xuống bằng thang máy mà đi bằng cầu thang bộ. Trong khoảng thời gian chưa đầy 2 phút, khi anh ta đi ra khỏi tòa nhà thì có một cô gái xinh đẹp và trẻ trung đi ra, hành vi có vẻ bất thường. Do tổ chuyên án phá án bí mật, các nhân viên của Cục Công an thành phố Đông Lạc tham gia điều tra đều bị tạm thời tịch thu điện thoại di động. Vì vậy, bọn Dương Bạch Hề không biết rõ tình hình tiến triển của vụ án. Khi nghe nói Hà Tam Hảo có dấu hiệu đáng ngờ, trong lòng Dương Bạch Hề càng căng thẳng hơn. Ông lo lắng cho Hà Tam Hảo. Hà Tam Hảo ngày trước từng là bí thư đảng ủy của thị trấn Thành Quan, huyện Khổng Vũ, là em họ của vợ Dương Bạch Hề. Vì mối quan hệ này mà bí thư đảng ủy của thị trấn Thành Quan mới bước chân được vào hàng ngũ lãnh đạo đảng ủy huyện, là cán bộ lãnh đạo cấp phó sở. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử huyện Khổng Vũ. Không lâu sau, Dương Bạch Hề lại điều anh ta tới thành phố, nhậm chức phó thư ký trưởng ủy ban thành phố. Bố Hà Tam Hảo đặt cho anh ta cái tên này vì muốn anh ta chăm chỉ học hành, năm nào cũng là học sinh ba tốt. Bây giờ mọi người đều gọi lén sau lưng anh ta là Hà Tam Hảo. Hảo nghĩa là háo sắc, bởi vì anh ta háo điệu, háo tiền và háo sắc nên gọi là Tam Hảo. Bởi vì có Dương Bạch Hề đứng ra che chắn nên chẳng ai dám làm gì anh ta, cũng chẳng ai dám đắc tội với anh ta. Nhân viên của tổ chuyên án tiếp tục nói, khi họ thẩm vấn Hà Tam Hảo, Hà Tam Hảo nói rằng mình tắt đèn là để thực hành lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng do Trung ương phát động. Nhân viên tổ chuyên án hỏi anh ta vì sao không đi thang máy mà lại đi cầu thang bộ. Anh ta vẫn trả lời rằng vì muốn tiết kiệm năng lượng, giảm bớt lượng khí thải. Khi nhân viên cho phát cuộn băng ghi hình, mặc dù đi trên hành lang đã bị tắt đèn nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy cô gái kia một lát sau đó đi ra khỏi phòng của anh ta. Lúc này Hà Tam Hảo trố mắt nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói cô gái đó là một người họ hàng của anh ta, tìm anh ta có việc. Nhưng khi điều tra thì vợ anh ta nói không có người họ hàng nào như thế cả. Thế là Hà Tam Hảo đối trí. Dưới đòn tấn công tâm lý của nhân viên trinh sát, Hà Tam Hảo thừa nhận cô gái kia là người tình của mình. Thì ra cô gái đó làm việc ở thị trấn Thành Quan, huyện Khổng Vũ, muốn được điều tới thành phố Đông Lạc làm việc nên thông qua các mối quan hệ tìm được Hà Tam Hảo. Hà Tam Hảo vì thường phải giúp phó chủ tịch thành phố liên lạc với Cục Công Thương nên hứa sẽ điều cô ta tới Cục Công Thương của Đông Lạc làm việc. Nhưng lần nào cũng chỉ hứa miệng vậy thôi mà không có hành động gì. Cô gái đó biết tâm tư của anh ta nên thường xuyên tới Đông Lạc tìm anh ta. Sau mấy lần thì bắt đầu ôm ấp nhau. Trước khi xảy ra vụ án, hai người đang ở trong văn phòng của anh ta hú hí với nhau. Nhân viên trinh sát hỏi anh ta tại sao không đưa người tình tới khách sạn mà lại lén lút làm chuyện xấu trong văn phòng. Hà Tam Hảo đáp, ở trong văn phòng thuận tiện hơn, hơn nữa cũng giảm bớt ô nhiễm. Khi anh ta nói làm tình trong văn phòng để bớt ô nhiễm, có nhân viên trinh sát không nhịn được bật cười. Thực ra Hà Tam Hảo có một căn bệnh kỳ lạ, đó là thích làm tình với phụ nữ trong văn phòng của mình. Từ sau lần đầu tiên nếm trải cảm giác đó hồi còn làm bí thư ở thị trấn Thành Quan, anh ta cảm thấy rất kích thích, thế là không thể nào kiềm chế được sở thích này. Đồ vô dụng! Dương Bạch Kề rủa thầm một câu trong bụng. Việc này của Hà Tam Hảo chẳng khác nào đặt thêm muối vào trái tim đang rỉ máu của Dương Bạch Kề, khiến ông chẳng nói được tiếng nào. Nhưng vào lúc này, ông lại không thể nào không bày tỏ thái độ, nhất định phải bắt Ủy ban kỷ luật xử lý nghiêm Hà Tam Hảo. Tổ chuyên án nói, sau khi điều tra kỹ càng, đúng là Hà Tam Hảo và cô gái đó đã từng có hành vi làm giảm ô nhiễm trong văn phòng, bèn loại trừ khả năng gây án của anh ta. Các chuyên gia kỹ thuật phụ trách nghiêm túc nói rằng họ đã khám nghiệm rất kỹ hiện trường, đặc biệt là ở chỗ cửa sổ nơi Mã Chi Đông nhảy xuống, không hề phát hiện ra dấu vết của người thứ hai. Hà Mạnh tiếp tục nêu nghi ngờ của mình. Cho dù là không có dấu vết của người thứ hai thì cũng có thể là do đồng chí Mã Chi Đông xảy chân rơi xuống. Cách nói của Hạ Mạnh đã gây ra một cuộc tranh luận nho nhỏ trong tổ chuyên án. Thực ra Hạ Mạnh biết mình nói thừa, nhưng vì Dương Bạch Hề, ông không thể không làm vậy. Chuyên gia của tổ chuyên án đáp rằng: chú cửa sổ xảy ra chuyện cách sàn nhà 90 cm, cho dù không cẩn thận bị ngã thì cũng không thể ngã ra ngoài cửa sổ. Hạ Mạnh không nói gì nữa. Dương Bạch Hề tiếp lời: tôi thấy cách nói của đồng chí Hạ Mạnh cũng không phải là không có lý. Ví dụ như nếu đồng chí Mã Chi Đông bị làm rơi cái gì đó ra ngoài cửa sổ, ông ấy nhoài người ra với lấy nhưng mất trọng tâm nên bị ngã xuống. Ở hiện trường, khi đó chúng tôi phát hiện ra một cái bình nước cũ. Có thể đồng chí Mã Chí Đông vì muốn với lấy cái bình nước này mà xảy ra chuyện. Đương nhiên còn một khả năng nữa, chính là đồng chí Mã Chí Đông đứng lên cửa sổ để lau kính, không cẩn thận xảy chân rơi xuống. Mọi người của tổ chuyên án nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Một chuyên gia nói họ cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng qua điều tra hiện trường, họ không phát hiện ra khăn lau kính hay cái gì tương tự, trên mặt kính cũng chẳng có chút dấu vết gì. Các chuyên gia lại bật máy chiếu lên để chiếu những chứng cứ có liên quan. Trước những suy đoán chuyên nghiệp và các chứng cứ đầy đủ của tổ chuyên án, Dương Bạch Kề đành bất lực. Ông liếc Hạ Mạnh một cái, thấy ông ta cũng cúi đầu không lên tiếng, biết là mình chẳng thể trông đợi được gì nữa. Dương Bạch Kề im lặng một lát để nhanh chóng điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình. Ông đành đưa ra quân bài cuối cùng. Lý Đại Quốc nguyên là bí thư ủy ban chính pháp của tỉnh ủy, tổ trưởng tổ chuyên án lần này, phó giám đốc phòng hình sự của phòng công an Trương Chấn chính là thuộc hạ cũ của Lý Đại Quốc, cũng là một cán bộ mà năm xưa Lý Đại Quốc vô cùng yêu quý. Trương Chấn vì đã từng làm việc cho Lý Đại Quốc nên sau đó việc thăng tiến vô cùng thuận lợi. Dương Bạch Hề nói, nếu kết luận vụ án là nhảy lầu tự sát, bất kể là ảnh hưởng tới thành phố Đông Lạc chúng tôi như thế nào, sợ rằng đồng chí Lý Đại Quốc của tỉnh cũng không thể nào chịu nổi. Việc đồng chí Chi Đông tới thành phố Đông Lạc chúng tôi nhậm chức thì hiện sự tín nhiệm của đồng chí Đại Quốc dành cho Đông Lạc chúng tôi là người đứng đầu thành phố Đông Lạc. Ban đầu tôi đã tỏ rõ thái độ với đồng chí Lý Đại Quốc, nó là chắc chắn sẽ khiến đồng chí Chi Đông vui vẻ đến và nhẹ nhàng đi, không ngờ lại có kết cục như ngày hôm nay. Vì việc này tôi thấy vô cùng đau lòng. Nếu nói là Chi Đông tự sát, tôi nghĩ đồng chí Đại Quốc cũng sẽ cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nữa. Dù sao thì ông ấy cũng đã dành rất nhiều tâm huyết cho Chi Đông, là người thân của Chi Đông. Nếu chết đã đành, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Chúng ta sao nhẫn tâm để đồng chí Lý Đại Quốc ôm một gánh nặng tinh thần như thế? Tôi nghĩ nếu đưa ra một kết luận khác cho vụ án này vừa có thể thể hiện được tình yêu mến của tổ chức dành cho đồng chí Mã Chi Đông, lại dễ dàng ăn nói hơn với người nhà, đồng thời cũng để bảo vệ đồng chí Đại Quốc. Quan trọng hơn là bảo vệ cho hình tượng của đảng và chính phủ chúng ta. Khi Dương Bạch Kề nói, Hạ Mạnh cũng phụ họa theo. Bí thư Dương nói rất có lý. Tôi chân thành hy vọng các vị có thể nghiêm túc suy xét lại kết luận ngày hôm nay. Hiện nay, tin tức có quan chức tự sát đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm, gây ra ảnh hưởng vô cùng tiêu cực trong nhân dân, khiến cho mọi người căm ghét quan chức. Tự sát có nghĩa là gì? Nếu bị cơ quan báo đài nêu ra, chắc chắn nhân dân sẽ cho rằng vì sợ tội nên tự sát. Tôi xem bình luận của các cư dân mạng nói rằng các quan chức tự sát là hợp ý trời. Nếu lần này chúng ta kết luận cái chết của đồng chí Mã Chi Đông là do nhảy lầu tự sát, tin tức lan truyền trên mạng, cư dân mạng cả nước bình luận thì chắc chắn là không có gì hay ho cả. Các chuyên gia của tổ chuyên án và các lãnh đạo đã suy nghĩ hay chưa? Nó không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố Đông Lạc mà còn là một đòn đánh mạnh vào hình tượng của tỉnh Đông Hải chúng ta. Tôi hy vọng các vị hãy suy nghĩ cho đại cục. Kết luận là giày chân bất ngờ gây ra tử vong có thể sẽ tránh được những suy đoán và liên tưởng không cần thiết trong dân. Tôi nghĩ các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy cũng không hy vọng việc này gây ra ảnh hưởng quá lớn, làm kinh động tới Trung Nam Hải. Như thế là có ý thức chính trị, cũng là có trách nhiệm với tỉnh ủy Đông Hải. Hy vọng các vị nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của tôi. Tâm trạng Dương Bạch Kề có vẻ kích động. Chuyên gia của tổ chuyên án nghe Dương Bạch Kề nói vậy, lại còn kéo vụ án này vào vấn đề chính trị nên cũng không nói gì nữa. Trương Chấn, tổ trưởng tổ chuyên án, phó giám đốc phòng hình sự, phòng công an tỉnh Đông Hải, nãy giờ vẫn không nói gì. Khi nghe Dương Bạch Kề nói vậy, ông ta có vẻ không vui, mở miệng nói. Bí thư Dương, đừng bội chụp mũ, tâm trạng của ông chúng tôi có thể hiểu được. Còn về vụ án, Ủy ban chính pháp của tỉnh vô cùng quan tâm tới việc này. Liên tục tìm hiểu tình hình, các đồng chí của tổ chuyên án chúng tôi đều là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, rất có quyền uy trong lĩnh vực phá án, từng chiến thắng trong nhiều trận chiến. Tôi rất tin tưởng họ. Việc phá án, nhất là một vụ án hình sự, cần phải có chứng cứ rõ ràng, không thể để tình cảm cá nhân xen vào được, như thế mới có thể vượt qua được thử thách của thời gian. Tôi muốn nhắc nhở ông rằng tổ chuyên án chúng tôi là do tỉnh ủy phái xuống, chúng tôi trực tiếp phụ trách với tỉnh ủy. Chúng tôi cũng trực tiếp báo cáo qua điện thoại với đồng chí Tào Chính, bí thư tỉnh ủy. Sao lại nói là không chính trị được? Giám đốc Trương, có lúc tôi nghĩ Cái chết của đồng chí Chị Đồng liệu có phải là do áp lực công việc quá lớn hay không? Gần đây, thành phố Đông Lạc của chúng tôi đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng thành phố văn minh, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tổ kiểm tra quốc gia. Công việc này được chúng tôi làm từ năm ngoái, nhưng vì một lái xe taxi cố tình đi đường vòng để thu thêm phí, bị Tổ kiểm tra văn minh do Trung ương phái xuống phát hiện nên chúng tôi bị hủy bỏ tư cách tham gia bình chọn. Để xây dựng thành phố văn minh, chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Kết quả khi đó vừa đưa ra khiến mọi người đều rất buồn. Năm nay chúng tôi lại một lần nữa phát động hoạt động này, chuẩn bị tham gia tuyển chọn. Đồng chí Chị Đông là phó chủ tịch thường vụ, lại là lãnh đạo thành phố chủ quản, áp lực của ông ấy là rất lớn. Ông ấy thường nói riêng với tôi rằng, lần này đã đầu tư hàng chục triệu nhân dân tệ vào việc xây dựng thành phố văn minh, nếu không được bình chọn, ông ấy sẽ cảm thấy có lỗi với thị ủy và các đồng chí khác. Ông ấy nói áp lực tâm lý của ông ấy rất lớn. Tôi khi đó cũng an ủi ông ấy rằng không cần phải quá căng thẳng, cứ làm theo đúng công tác mà thị ủy và ủy ban thành phố đã sắp xếp là được. Nói thật lòng, để xin bình chọn là thành phố văn minh toàn quốc cần có 4 chỉ tiêu. Hai cái trước đó chúng tôi đã đạt được, nhưng còn hai tiêu chuẩn sau thì khiến tôi lo lắng. Một là trong vòng 12 tháng trước đó, các lãnh đạo chủ chốt của thị ủy và ủy ban thành phố không được vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không phạm tội. Thứ hai là trong 12 tháng, trước khi nộp đơn không thể để xảy ra việc gì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của cả nước. Các vụ án hình sự có tính chất lớn. Vì việc này, ngày nào tôi cũng lo ngay ngáy. Áp lực của tôi lớn lắm. Ban đầu tôi đã rất ủng hộ công việc này. Tôi còn làm bàn kiểm điểm với thị ủy. Nói ra hơn một chút, thôi cứ nói đồng chí Mã Chi Đông đi. Ngoài việc lo lắng cho vấn đề xây dựng thành phố văn minh ra, gần đây cục trưởng cục kiến thiết thành phố Hà Đại Dục bị song quy. Cục kiến thiết cũng là một đơn vị do đồng chí Mã Chi Đông quản lý. Cho dù Hà Đại Dục có vấn đề gì hay không thì Chi Đông làm lãnh đạo cũng cảm thấy không vui, ít nhất thì cũng chịu trách nhiệm là không quản lý được cấp dưới của mình. Tôi nghĩ có lẽ vì những việc này mới khiến Mã Chi Đông có quyết định dại dột như thế. Bởi vậy tôi rất khẩn cầu giám đốc Trương và các đồng chí của tổ chuyên án có thể nương tay cho đồng chí Mã Chi Đông một cái kết luận để giữ thể diện. Cứ cho là tôi thay mặt gia quyến của đồng chí Chi Đông cầu xin các vị đi. Chi Đông ở dưới cựu tuyên mà biết cũng sẽ cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Dương Bạch Kệ vô cùng xúc động, giọng nói đáng nghẹn ngào, khóe mắt cũng ươn ướt. Màn biểu diễn của Dương Bạch Kệ vẫn không thể lay động được Trương Trấn. Trương Trấn tính tình cương nghị, con người thẳng thắn, vô cùng nguyên tắc. Ban đầu Lý Đại Quốc ra sức tiến cử ông ta cũng là vì thích tính cách này. Trương Trấn nói: Bí thư Dương là người đứng đầu Đông Lạc, biết nghĩ cho cấp dưới như vậy thật là đáng khâm phục. Nhưng công tác phá án không phải là biết chuyện, không thể nào giả dối. Cả đồng chí trinh sát của chúng tôi buộc phải kiên trì với nguyên tắc người thật việc thật. Như thế là chịu trách nhiệm với người chết, chịu trách nhiệm với tổ chức, chịu trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi vẫn kiên quyết kết luận rằng đồng chí Mã Chi Đông nhảy lầu tự sát. Anh Trương, kết quả nhảy lầu tự sát với sẩy chân bị ngã đều là chết, chẳng qua chỉ khác về câu chữ mà thôi. Anh hà tất phải cứng nhắc như thế? Dương Bạch Kề thấy Trương Trấn không chịu nhượng bộ thì nói chen vào, giọng nói có vẻ không vui, cũng không gọi là giám đốc Trương nữa mà gọi là anh Trương. Đồng chí Bạch Kề, phá án chứ không phải là buôn bán, không có chỗ để mặc cả. Trương Trấn cũng có vẻ gay gắt. Anh Trương, giờ tôi lấy danh nghĩa của thị ủy và 4.300.000 người dân Đông Lạc, một lần nữa trịnh trọng khẩn cầu anh suy nghĩ tới tình cảm của chúng tôi. Dương Bạch Kề thấy Trương Trấn không chịu nể mặt mình thì giọng nói càng có vẻ nặng nề hơn. Đồng chí Bạch Kề, giờ tôi lấy thân phận của một đảng viên Đảng Cộng sản để nói với ông. Mặc dù quý thành phố xảy ra chuyện không may này, nhưng chứng cứ đã hoàn toàn rõ ràng. Vấn đề đưa ra kết luận cho vụ án là một vấn đề lớn, không có chỗ để thương thảo. Cái tính ương ngạnh của Trương Trấn lại trỗi dậy. Tính cách ương ngạnh của Trương Trấn đã nổi tiếng khắp tỉnh Đông Hải. Có một lần, ở một huyện xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 15 người tử vong. Vụ án này do Trương Trấn phụ trách điều tra. Khi đó trong một tài liệu viết rằng có 15 người chết, nhưng bị phó chủ tịch tỉnh phụ trách công tác an toàn yêu cầu viết rằng số người chết chỉ là 9 người. Trương Trấn sống chết gì cũng không đồng ý. Nói là ông không thể biết sai sự thật. Nếu cứ kiên quyết đòi sửa thì ai phái người khác phụ trách vụ án này. Sự cố chấp của Trương Trấn khiến vị phó chủ tịch tỉnh đó giận điên người. Bởi vì căn cứ theo quy định có liên quan của quốc gia, mức độ nghiêm trọng của vụ án được quy định theo số người tử vong. Trong đó người chết từ 10 đến 12 người là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, buộc phải báo cáo lên quốc vụ viện. Đối với những người trực tiếp có trách nhiệm và các lãnh đạo phụ trách lĩnh vực này, để xảy ra một tai nạn như vậy đều sẽ bị xử phạt. Hiển nhiên, vị phó chủ tịch tỉnh kia không muốn trình báo vụ tai nạn này lên quốc vụ viện để mình khỏi bị phê bình. Nhưng Trương Chấn lại bất chấp thể diện của vị lãnh đạo này, cứ căn cứ theo đúng tình hình thực tế, thông báo về số người bị chết. Vì việc này mà Trương Chấn được người ta đặt cho biệt hiệu Trương Cứng Đầu. Hầu như người nào tham gia chính trị ở Đông Hải cũng biết việc này. Có người nói, nếu không phải Lý Đại Quốc trọng dụng ông ta, thì cái mũ ô sa trên đầu ông ta không biết bị rơi bao nhiêu lần rồi. Dương Bạch Hề thấy Trương Chấn trở ra ương ngành thì biết mình chẳng thể thắng được ông ta, cũng nổi giận. Tôi nói anh nghe, chúng ta đều là các lãnh đạo của tỉnh ủy Đông Hải, đều là đồng chí của nhau, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ thấy. Và lại tôi xin anh nương tay không phải vì lợi ích riêng, mà vì nghĩ cho hình tượng xã hội của cả tỉnh Đông Hải, có gì mà không được. Trương Trấn cũng nổi cáu, không hề nề mặt Dương Bạch Hề, kiên quyết nói sẽ đưa ra kết luận vụ án là nhảy lầu tự sát. Không khí cuộc họp thoáng chốc trở nên gượng gạo, những người có mặt ở đó khuyên không được, mà không khuyên cũng không được. Cuối cùng, Dương Bạch Hề phủ tay áo bỏ đi. Thực ra Dương Bạch Hề đã nghe nói từ tinh khí của Trương Chấn từ lâu, biết rằng con người này quá nguyên tắc, bất chấp tình cảm, biết rằng sự việc này có thể không tài nào vãn hồi được. Bởi vậy ông chỉ đành làm cứng, có thể Trương Chấn sẽ vì vậy mà thay đổi thái độ. Vậy mà theo như tin tức Hạ Mạnh báo cáo, khi ở hiện trường về, Trương Chấn vẫn không thay đổi ý định. Sau khi Dương Bạch Hề nhận điện thoại xong, hắn nọc chửi một câu: Trương Chấn chó chết, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Dương Bạch Hề vẫn không chịu buông tay, ông còn tung ra đòn cuối cùng. Ông gọi điện thoại cho phó bí thư thị ủy Cao Đại Hóa, chủ tịch thành phố Lý Thiên Hữu, bảo họ đi tìm Trương Chấn để thuyết phục. Như thế là bốn vị thường ủy của thị ủy Đông Lạc đều đã tới cầu xin Trương Chấn, không để mặt tăng cũng phải nề mặt Phật, dù sao ông ta cũng phải suy nghĩ lại chứ. Sở dĩ Dương Bạch Hề sốt ruột như vậy là vì ông ta đang ở vào thời điểm quan trọng. Nếu sự việc này xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của ông ta. Ông ta thực sự không cam tâm để cho nỗ lực cả đời của mình bị hủy trong chuyện này. Nhưng Trương Chấn vẫn không nể mặt Lý Thiên Hiệu và Cao Đại Hóa, cuối cùng vẫn kết luận cái chết của Mã Chi Đông là do nhảy lầu tự sát. Khi biết tin này, hành động đầu tiên của Dương Bạch Hề là gọi điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Tào Chính, một lần nữa nêu ra quan điểm của mình, cho rằng bất kể là đứng trên góc độ của thành phố Đông Lạc hay tỉnh Đông Hải thì vụ án này đều không nên đưa ra kết luận như thế. Ông hy vọng quan điểm của mình có thể thuyết phục được Tào Chính. Không ngờ Tào Chính lại phê bình ông một hồi, nói rằng ông không có nguyên tắc đảng, quên mất yêu cầu của đảng là phải trung thực. Bị Tào Chính phê bình, Dương Bạch Hề như quả bóng xì hơi, không còn tâm trạng nào nữa. Tín đồ của ông cũng trở nên mông lung mù mịt. Sóng gió tạm qua đi, hơi lạnh vẫn phủ khắp bầu trời. Năng lượng tích lũy suốt cả mùa đông đang nhanh chóng được giải phóng. Lúc này, không khí mùa xuân đã đậm dần, thời tiết dần dần ấm hơn. Đinh Ngộ Thanh vừa mới tới sân của tòa nhà Hội đồng Nhân dân thì nghe thấy có tiếng ồn ào vang ra từ phòng cảnh vệ. Ông nghiêng đầu lắng nghe, thì ra là có người muốn tới khiếu nại nhưng nhân viên bảo vệ không cho vào. Đinh Ngộ Thanh không định hỏi về chuyện này, nhưng gần đây trong lòng ông đang rất khó chịu, muốn tìm một người nào đó để trò chuyện, thế là lại gần hỏi thăm. Viên bảo vệ đứng ngoài nhìn thấy Đinh Ngộ Thanh, lập tức khom lưng, khép chặt hai gối, giọng điệu xun xoe: Chủ nhiệm Đường, ngài cứ vào văn phòng đi ạ. Hai người này tới đây khiếu nại, nói là nhất định phải gặp được ngài. Chúng tôi nói hôm nay ngài không có ở văn phòng, bảo bọn họ đi về rồi. Người trong phòng cảnh vệ thấy bên ngoài có người, một người phụ nữ bần thò đầu ra gọi lớn: Chủ nhiệm Đường, chủ nhiệm Đường, chúng tôi đang định tìm ngài để phản ánh tình hình. Viên bảo vệ bên ngoài bực bội nói: Làm gì có chủ nhiệm Đường, vị lãnh đạo này không phải chủ nhiệm Đường, các người nhận nhầm người rồi. Người đó giống như một miếng cao su đã dính vào rồi là không rút ra được. Các cơ quan chính phủ và cán bộ lãnh đạo sợ nhất là người đi khiếu nại, hết khóc hết quậy lại đòi trao cổ, không đạt được mục đích là không chịu từ bỏ. Đinh Ngộ Thanh từ quản lý công tác đảng một thời gian khá dài, ông cũng từng được lĩnh giáo sự lợi hại của những người đi khiếu nại. Vì Hội đồng Nhân dân không phải là một cơ quan quyền lực, nên những gì mà trước đây ông thường thấy ở thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố, giờ không còn nữa. Mặc dù vậy, ông vẫn dặn thư ký trưởng Lý Hữu Thu dặn dò các nhân viên của phòng cảnh vệ nhớ cảnh giác với người nào tìm thấy khiếu nại. Đường Ngội Thành thấy viên bảo vệ nói dối thì chẳng biết nói gì nữa. Lúc này, người phụ nữ trong phòng cảnh vệ lao ra nói với Đường Ngội Thành: "Chủ nhiệm Đường, có nhớ tôi không? Tôi là Thượng Phương Phương, vợ của Tất Phu Chiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy. Trước đây không lâu tôi đã tới, còn được vào văn phòng của ngài để báo cáo tình hình." Đường Ngội Thành định thần nhìn kỹ lại, quả nhiên là Thượng Phương Phương. Thấy người phụ nữ này, Đường Ngội Thành bất giác nhớ ra, việc của Tất Phu Chiết vẫn chưa nghe Lý Hữu Thu báo cáo lại. Thấy chị nhận ra mình, Đường Ngội Thanh cũng không tiện né tránh, bèn gọi chị vào văn phòng của mình. Người phụ nữ vừa nghe nói vậy, hai mắt sáng lên, bèn quay vào phòng cảnh vệ gọi một tiếng: "Phu Chiết, chúng ta cùng vào văn phòng của chủ nhiệm Đường." Lời nói vừa dứt thì bên trong có một người đàn ông chạy ra. Anh ta thấy Đường Ngội Thanh, lập tức cung kính gọi một tiếng: "Chào chủ nhiệm Đường", rồi quay đầu lườm viên bảo vệ một cái, vỗ mông mình, hạ thấp giọng nói: "Các người nói dối không chớp mắt, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng." Viên bảo vệ bị Tất Phu Chiết nguyên rủa, nhưng thấy Đường Ngội Thanh đứng đó nên chẳng dám làm gì, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên đường tới văn phòng, người phụ nữ giới thiệu với Đường Ngội Thanh, người đàn ông đi cùng chính là chồng chị, Tất Phu Chiết. Tất Phu Chiết thấy vợ giới thiệu tới mình, lập tức tỏ ra cung kính tiếp lời vợ: "Báo cáo chủ nhiệm Đường, tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy, Tất Phu Chiết cũng là phó cục trưởng cục du lịch của huyện, mong lãnh đạo quan tâm hơn." Tất Phu Chiết vừa đi vừa không ngừng ngó nghiêng ngang dọc, thi thoảng lại quay đầu lại tới phòng làm việc. Khi Đường Hội Thành đã ngồi xuống, bên bảo hai người cùng ngồi, người phụ nữ thì ngồi xuống nhưng Tất Phu Chiết lại không ngồi. Đột đè nói trước mặt lãnh đạo mình phải đứng mới phải đảo. Đường Hội Thành cười thầm trong bụng, thấy người đàn ông này thật đáng yêu. Đường Hội Thành lại bảo anh ngồi xuống, nhưng Tất Phu Chiết vẫn không dám ngồi. Người phụ nữ nói: "Phu Chiết, lãnh đạo bảo anh ngồi thì anh cứ ngồi xuống đi." Tất Phu Chiết vẫn kiên quyết không chịu ngồi xuống. Người phụ nữ sốt ruột: "Lãnh đạo bảo anh ngồi mà anh không ngồi là không chính trị, có biết không hả?" Tất Phu Chiết vừa mới nghe vậy cứ như là phản xạ có điều kiện, lập tức ngồi phịch xuống. Đường Ngội Thanh nhìn biểu hiện của vợ chồng Tất Phu Chiết cảm thấy thật buồn cười. Tất Phu Chiết vừa ngồi xuống đã thành khẩn nói với Đường Ngội Thanh: "Chủ nhiệm Đường, tôi ghét nhất là nghe người ta nói mình không chính trị. Trong huyện chúng tôi, rất nhiều người cười nhạo tôi là không chính trị. Họ đều không hiểu tôi, thực ra tôi là người rất chính trị." "Nếu không tin, ông có thể hỏi cục trưởng Châu của cục du lịch thành phố. Lần nào ông ấy tới huyện Tô Thủy, tôi cũng đi cùng ông ấy. Lần nào cũng cùng ông ấy đi câu cá. Tôi cũng nói với những con cá trong nước rằng: cá ơi, chúng mày nhất định phải có chính trị. Xin chúng mày đừng cắn lưỡi câu của tao, hãy cắn lưỡi câu của cục trưởng Châu trước đi, ông ấy là lãnh đạo." Có mấy lần cần câu của tôi động đậy, tôi biết là cá cắn câu rồi, nhưng tôi không dám nhấc cần lên, tôi phải chờ lãnh đạo nhấc lên trước. Cục trưởng Châu thế vậy còn nhắc nhở tôi hãy mau kéo cần, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải tạo ra âm thanh thật lớn để con cá chạy mất. Lãnh đạo không phải người đầu tiên nhấc cần lên thì tôi chắc chắn không dám câu được cá trước. Như thế mới là chính trị, chủ nhiệm Đường nói có phải không? Đường Ngội Thanh vừa nghe vậy không nhịn được bật cười ha hả, cảm thấy anh chàng Tất Phu Chiết thật là hài hước. Thế là ông nói: "Đồng chí Tất Phu Chiết, nghe cậu nói vậy tôi thấy cậu đúng là rất chính trị. Lần sau tôi mà gặp anh Châu của cục du lịch chắc chắn sẽ phê bình ông ấy. Sao có thể để cá của cấp dưới cứ cắn vào cần mãi như thế được?" "Chủ nhiệm Đường, ngài đừng phê bình cục trưởng Châu, nếu không ông ấy sẽ phê bình tôi không chính trị. Mà lại tôi cũng không nên đem việc câu cá này đi nói cho người ngoài. Mặc dù mời lãnh đạo đi câu cá là chuyện rất bình thường, nhưng dù sao thì cũng phải xây dựng hình ảnh đảng viên liêm chính, nói ra ngoài sự ảnh hưởng không tốt." Giọng nói của Tất Phu Chiết vô cùng lo lắng, hình như anh sợ Đường Hội Thanh sẽ thực sự phê bình cục trưởng Châu. Được rồi, tôi không phê bình anh Châu. Không ngờ anh Châu lại có một cấp dưới chu đáo như cậu." Đường Hội Thanh vừa cười vừa nói, cười xong bỗng dưng ông hỏi Tất Phu Chiết: "Giờ cậu vẫn làm ở cục du lịch chứ?" "Không ạ, huyện nói tôi là đại biểu nhân dân mà lại không chính trị nên bắt tôi về nông thôn làm công tác xóa đói giảm nghèo. Tôi chuẩn bị phục tùng sự sắp xếp của tổ chức về nông thôn làm việc. Vợ tôi nói tôi có bệnh không cho tôi đi. Tôi thấy cô ấy không chính trị, chủ nhiệm Đường mở mang cho cô ấy đi." Tất Phu Chiết đáp. Nghe Tất Phu Chiết nói vậy, Đường Ngội Thanh rất cảm động. Ông không ngờ Tất Phu Chiết lại đạt được tới cảnh giới cao như vậy. Lúc này ông Minh nghiêm túc đánh giá lại Tất Phu Chiết. Tất Phu Chiết có chiều cao trung bình, bụng đã hơi to, có vẻ phát tướng, nhưng sắc mặt thì tiêu tụy, có vẻ như vẫn chưa khỏi hẳn bệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc Chiến Trốn Quan Trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.